Họa Thủy từ chối nhặt bạn trai trong thùng rác. Chương 12, thế giới thứ nhất, nam chính hot boy thay người yêu như thay áo. 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Ngư nghiêm túc lắng nghe Lâm Thư Kỳ kể lại mọi chuyện trước đó, sau đó nghiêng đầu nhìn cô ấy, tò mò hỏi, vậy chị Thư Kỳ thích anh Cố Ngôn ở điểm nào thế? Tôi, Lâm Thư Kỳ theo phản xạ định nói ra những lý do mình thích Cố Ngôn, nhưng khi lời sắp thốt ra thì cô bỗng nhận ra. Mình chẳng biết phải nói gì cả. Chị Thư Kỳ, Trầm Ngư tiếp tục gặng hỏi. Lâm Thư Kỳ đành chống chế. Thích thì cần gì lý do? Tôi thích anh ấy, không được sao? Nghe vậy, Trầm Ngư khẽ lắc đầu. Sao có thể chứ? Thích ai đó thì nhất định phải có lý do. Có thể là vì người đó dịu dàng. Có thể vì người đó tốt với chị. Cũng có thể là vì hai người lớn lên cùng nhau, tình cảm dần nảy sinh. Trên đời này làm gì có chuyện thích một người mà không có lý do cơ chứ? Giống như khi cô còn ở Thương Lan giới, không ít tu sĩ chỉ mới gặp cô một lần đã si mê đến C, H, E, T đi sống lại. Xét cho cùng, họ cũng chỉ là thích khuôn mặt của cô mà thôi. Lời Trầm Ngư khiến Lâm Thư Kỳ ngẩn người. Cô ngẫm lại, thấy rằng Cố Môn chẳng dịu dàng, cũng chẳng thật lòng với cô. Hai người cũng không phải thanh mai trúc mã. Họ chỉ tình cờ gặp nhau sau khi cô lên cấp 3. Rồi cô lập tức bắt đầu theo đuổi hắn một cách mãnh liệt. Mà tại sao lại theo đuổi Cố Ngôn? Thật ra ban đầu cũng chỉ vì cô thích khuôn mặt của hắn mà thôi. Trước đó, Lâm Thư Kỳ chưa từng gặp chàng trai nào đẹp như Cố Ngôn. Trầm Ngư lại nói, nếu chị không nghĩ ra được lý do vì sao mình thích anh Cố Ngôn, vậy em đoán. Có phải chị thích khuôn mặt của anh ta không? Là nam chính của thế giới này, khuôn mặt của Cố Ngôn dĩ nhiên là đẹp trai đến mức không chê vào đâu được. Dù trong mắt Trầm Ngư, hắn còn lâu mới sánh được với những đạo lữ trước kia của cô, nhưng so với người ở thế giới này thì ngoại hình như vậy đã rất nổi bật rồi. Lâm Thư Kỳ theo bản năng phản bác, không phải, tôi thích là con người anh ấy cơ. Trầm Ngư nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi lại, thật sao, nhưng mà anh ta đối xử với chị có tốt chút nào đâu. Ngay trước mặt chị mà còn hôn cô gái khác nữa, vậy sao chị vẫn cứ thích anh ta? Giọng cô gái đầy nghi hoặc. Đôi mắt đẹp long lanh nhìn Lâm Thư Kỳ, trong đó tràn ngập nỗi xót xa chân thành dành cho cô. Chị nên yêu thương bản thân nhiều hơn, Trầm Ngư dịu dàng an ủi, giọng nói như ngâm mật. Khác hẳn với cách đám bạn của Cố Ngôn đối xử với cô, sự quan tâm của Trầm Ngư khiến Lâm Thư Kỳ cảm thấy vô cùng tủi thân. Trầm Ngư nói không sai, rõ ràng là Cố Ngôn có lỗi với cô, vậy mà sao đám bạn của hắn lại bắt cô phải đi xin lỗi? Nhưng Lâm Thư Kỳ thật sự không biết phải xử lý chuyện hôm nay thế nào. Với tính cách kiêu ngạo của cô trước giờ, gặp phải kẻ dám bắt nạt mình thì đáng lý phải ném ly rượu vào mặt hắn, rồi dứt khoát buông một câu. Đồ tồi, chia tay đi, như vậy mới đúng với tính cách của cô. Nhưng người đó là Cố Ngôn, cô không biết phải làm sao cả. Chị Thư Kỳ không nỡ chia tay với anh Cố Ngôn đúng không? Trầm Ngư như thể có thể nhìn thấu tâm tư cô. Hệ thống chuyện ngọt trong đầu Trầm Ngư chợt lên tiếng. Ký chủ, người đừng mơ nữa. Nữ phụ tuyệt đối sẽ không chia tay nam chính đâu. Cô ta thích nam chính đến thế, sao có thể để ngươi ly gián được chứ? Trầm Ngư không thèm đáp lại hệ thống. Cô chỉ nhẹ nhàng đứng dậy khỏi chiếc ghế đá, rồi từ từ khuỵu xuống trước mặt Lâm Thư Kỳ. Hai tay đặt lên đầu gối cô ấy, ngước khuôn mặt ngây thơ lên. Nếu chị thích khuôn mặt của anh ta, vậy sao không thử nhìn em nhiều hơn một chút? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nháy mắt với Lâm Thư Kỳ, gương mặt hoàn mỹ đến mức không chút tì vết, dưới ánh đèn đêm càng trở nên rạng rỡ. Câu nói ấy khiến Lâm Thư Kỳ giật bê, á, n người, lập tức mồi thẳng lưng, mặt đỏ bừng. Em là con gái mà. Hệ thống chuyện ngọt như muốn phát điên vì phản ứng của Lâm Thư Kỳ. Nó ước gì có thể chơi ra ngoài để thay cô ấy trả lời Trầm Ngư. Là nữ phụ độc ác tranh giành nam chính với nữ chính, lẽ ra lúc này cô ấy phải hất mạnh Trầm Ngư ra, mắng cô mơ mộng hão huyền, rồi lên án cô phá hoại tình cảm của mình với Cố Ngôn mới đúng. Cái vẻ ngượng ngùng đó là sao? Nhưng mặc cho hệ thống có tức giận cỡ nào, với sự hiện diện của Trầm Ngư, nó chỉ có thể cay đắng ngồi nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. Trầm Ngư nghe lời Lâm Thư Kỳ thì khẽ bật cười. Chị nghĩ đi đâu vậy? Em chỉ nghĩ mình vừa đẹp hơn anh Cố Ngôn, vừa không làm ra chuyện khiến chị phải buồn. Nếu chị thích người đẹp, sao không thử nhìn em xem? Cô dừng một chút, ánh mắt như cười như không nhìn Lâm Thư Kỳ. Chẳng lẽ chị tưởng em muốn tán tỉnh chị sao? Vậy thì hơi khó rồi đấy. Dù gì em vẫn thích con trai mà. Nghe vậy, mặt Lâm Thư Kỳ lại càng đỏ hơn, biết vừa rồi đã tự mình đa tình một phen. Thấy Lâm Thư Kỳ ngượng đến mức không thể giữ nổi vẻ kiêu ngạo thường ngày, Trầm Ngư lúc này mới đứng dậy, không trêu chọc đối phương nữa. Được rồi, cảm ơn chị đã đưa em về. Em đi trước đây, hẹn gặp lại chị vào thứ hai tuần sau. Cô gái mỉm cười ngọt ngào, vẫy tay chào Lâm Thư Kỳ rồi xoay người, tập tễnh bước vào khu chung cư gần đó. Chỉ còn lại một mình Lâm Thư Kỳ đứng bên chiếc ghế đá, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Trầm Ngư rời đi. Lần đầu tiên, cô gái vốn luôn kiêu ngạo này bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Dù hiện tại cô vẫn chưa muốn chia tay Cố Ngôn, nhưng những lời Trầm Ngư nói đã gieo vào lòng cô một hạt mầm. Hạt mầm đó chính là, rốt cuộc cô thích Cố Ngôn ở điểm nào? Lòng đầy tâm sự, Lâm Thư Kỳ xoay người gọi taxi về nhà. Còn ở khu chung cư phía sau lưng cô, trong một căn phòng màu hồng đầy nữ tính, cô gái với gương mặt ngọt ngào đang đứng sau khung cửa kính, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Thư Kỳ. Là một hồng nhan họa thủy, chính hiệu, Trầm Ngư đương nhiên hiểu rõ làm thế nào để chiếm được tình cảm của người khác. Khiến họ say mê cô đến mức không thể dứt ra, sẵn sàng vì cô mà từ bỏ tất cả. Nhưng tất cả những điều đó đều có một tiền đề, họ muốn nhận được điều gì đó từ cô. Có người mê đắm gương mặt của cô, có người say sưa sự dịu dàng thoáng qua mà cô vô tình để lộ, cũng có người vì một khía cạnh nào khác của cô mà động lòng. Tình cảm, suy cho cùng, không bao giờ là vô duyên vô cớ. Cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, được người đời ca tụng, chẳng qua cũng chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Nhưng dù là kiểu tình cảm nào đi nữa, thì cũng không giống như Lâm Thư Kỳ một tình yêu mù quáng, chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Giống hệt nguyên chủ trong cốt truyện gốc, rung động vì một gã đàn ông tệ bạc với bạn gái mình. Gã đàn ông đó từng bỏ rơi rất nhiều cô gái, lại được gắn cái mác. Đa tình, nguyên chủ rốt cuộc thích điều gì ở hắn ta? Thích sự trơ trẽn, hay thích cái kiểu sát gái của hắn? Trầm Ngư thật sự nghi ngờ. Lý do hệ thống chuyện ngọt đưa cô đến thế giới này để thay thế nguyên chủ. Chính là vì nguyên chủ thật sự không muốn làm những chuyện ngu xuẩn như trong kịch bản đã định sẵn. Cách chương.